ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ba hợp một. Tối hôm qua Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên lợi dụng di động thanh âm dẫn đi Đỗ Toa. Mượn này khống ở nàng. Đao Sẹo tuy rằng không biết bọn họ cụ thể dùng biện pháp gì, nhưng là hắn cũng phát hiện Đỗ Toa công kích người quy tắc. Chẳng sợ đã nhìn đến người, nàng cũng sẽ ưu tiên công kích phát ra càng cao thanh âm đồ vật. Mà tối nay, Đao Sẹo liền tính toán dùng đồng dạng phương pháp mượn quái vật tay diệt trừ bọn họ. Dựa theo kế hoạch của hắn, chờ Đỗ Toa tiến vào kia ba người phòng sau, hắn lại cùng Lý Tề vô thanh vô tức mà đi qua đi. Giữ cửa từ bên ngoài khóa lại, sau đó đi nàng trong phòng đem cuối cùng một khối thi thể tìm ra. Chờ hừng đông sau, lại đem Kỳ Vô Hoan ba người cất giấu manh mối nhảy ra tới. Như vậy, hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, nếu Kỳ Vô Hoan không nghe thấy cái này kế hoạch nói. Đao Sẹo còn thật có khả năng liền đắc thủ, nhưng mà nếu đã biết, ta ở nhìn xa, nguyệt lượng chi thượng, có bao nhiêu mộng tưởng, ở tự do bay lượn tương đương, đương di động đồng hồ báo thức tiếng chuông từ mông phía dưới vang lên kia một. Khác, Đao Sẹo tươi cười trực tiếp cứng lại rồi. Mồ hôi lạnh nháy mắt sũng nước phía sau lưng. Đáng chết, hắn bỗng nhiên xoay người, quỳ trên mặt đất, theo tiếng chuông đem bàn tay tiến sofa lót một trận tìm Kimani tại sao lại như vậy. Hắn rõ ràng là đem điện thoại đặt ở cái kia tiểu bạch kiểm ẻo là trong phòng sofa lót phía dưới A. Đường Đao Sẹo tìm được di động, luống cuống tay chân tắt đi đồng hồ báo thức thời điểm. Đã chăm mơ ni hắn nghe được Lý Tề hít hà một hơi, mà phía sau, cửa mở, Đỗ Toa đứng ở trước cửa, không chút nào che giấu trên mặt giữ tợn tươi cười, gương mặt hai bên cơ bắp cao cao nổi lên, xé rách khóe miệng cơ hồ vỡ ra tới rồi đôi mắt hai bên. Nhìn ra được tới, nàng vui vẻ cực kỳ, Lý Tề rốt cuộc khống chế không được chính mình, phát ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, Đao Sẹo nhắm chặt miệng. Quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chờ Đỗ Toa đi bước một đi hướng Lý Tề đem cửa phòng nhường ra tới thời điểm. Hắn mới đột nhiên đứng lên, nắm lấy đã sớm treo ở môn bị thượng ba lô, xông ra ngoài, hơn nữa xoay người đóng cửa, móc ra chìa khóa không chút do dự khóa cửa lại. Hắn trực tiếp dùng một chút lực bẻ gãy chìa khóa, làm chìa khóa phá hỏng ở ổ khóa. Bên trong cánh cửa Lý Tề dùng chăn bao lại Đỗ Toa đầu. Nhân cơ hội vọt tới cạnh cửa, nhưng mà chỉ chậm một bước, môn liền ở trước mắt khóa lại. Hắn liều mạng mà chụp phủi cửa phòng. Vương ca cứu ta a, mở cửa, cầu xin ngươi, phóng ta đi ra ngoài. Hoảng sợ kêu to thực mau hóa thành tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. A a a a a a, phóng ta đi ra ngoài, cứu mạng a. Đao Sẹo chẳng những không mở cửa, ngược lại gắt gao kéo lại then cửa, sợ bọn họ lao tới. Vương Minh Dương, ngươi cái này vương bát đàn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A a a a, mắng thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng suy yếu biến mất, chỉ còn lại có thống khổ rên rỉ thanh. Đao Sẹo đứng ở cửa, đã là mồ hôi đầy đầu, trái tim bang bang thẳng nhảy. Hắn mồm to thở hổn hển, nửa ngày mới từ trong bao móc ra đèn pin tới, mở ra chốt mở thời điểm, ngón tay còn đang run rẩy. Đường hành lang sáng lên thời điểm, một người cao lớn nam nhân vừa lúc từ cửa phòng ra tới. Đôi tay cắm ở trong túi, chậm rãi đi tới, Đao Sẹo đã là chim sợ cành cong, sợ tới mức bỗng nhiên lui một bước, thấy rõ là Nhiếp Uyên sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Móc ra dao nhỏ, trực tiếp nhào qua đi. Vương bát đàn, thế nhưng tính kế lão tử. Đao Sẹo nguyên bản cho rằng này một đao có thể trực tiếp thọc xuyên nam nhân bụng. Không nghĩ tới đối phương một cái thủ đao. Hắn cũng chưa thấy rõ ràng. Trong tay dao nhỏ liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Giây tiếp theo lớn hơn nữa đau đớn từ bụng truyền đến. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người lực lượng cư nhiên có thể lớn đến loại tình trạng này. Cảm giác này giống như là bị một chiếc xe hơi nhỏ nghênh diện đâm bay. kia một quyền phảng phất đánh nát hắn dạ dày. Hắn thế nhưng liền kêu đều kêu không được, liền bay đi ra ngoài, đánh vào trên vách tường một tiếng vang lớn, theo sau ôm bụng bắt đầu miệng phun máu tươi. Hắn trong tay đèn pin cùng ba lô rơi xuống đất, đèn pin xoay mấy cái vòng, vừa lúc dừng ở Nhiếp Uyên bên chân. Nam nhân bắt tay đèn pin nhặt lên tới, chậm rãi tới gần, hắn ngồi xổm xuống, từ đao sẹo trong tay cầm đi chìa khóa. Đao sẹo đau đến đầu váng mắt hoa, thẳng trợn trắng mắt, thật vất vả mới xuyễn qua khi tới, ngẩng đầu phát hiện Nhiếp Uyên thế nhưng đối với hắn cười cười. Kia tươi cười không lạnh, ngược lại có vài tia hưng phấn, ở cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, trong mắt là không chút nào che giấu lệ khí. Tưởng diệt trừ ta, Nhiếp Uyên bắt lấy đao sẹo cổ áo, chính là đem hắn túm lên, cười lạnh nói. Người đến xếp hàng, đao sẹo lại kinh lại sợ. Hắn phát giác chính mình ở Nhiếp Uyên trong tay, thế nhưng không hề năng lực phản kháng. Nhìn trước mắt đen như mực Hàng Hiên, hoảng sợ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Làm ngươi tại chỗ biến mất. Nhiếp Uyên lời ít mà ý nhiều. Đao sẹo sợ tới mức một run run. Ngươi nghĩ kỹ, nếu là ở trong trò chơi giết người sẽ bị khấu tích phân. Thân thể của ngươi tố chất có thể cường đến loại trình độ này. Hẳn là hoa không ít tích phân. Bị khấu rớt một lần nữa kiếm nói. Ngươi có thể thừa nhận cái này đại giới sao? Nhiếp Uyên khẽ cười một tiếng. Như là nghe được cái gì chuyện thú vị. Hạ giọng nói. Ta nhiều ra tới tích phân có thể sát 10 cái ngươi. Hắn nói xong không chút do dự buông tay. Nhìn đao sẹo kêu thảm từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Một đường kêu thảm thiết cùng với kêu rên, thịch thịch thịch mà quăng ngã cái rắn chắc, kỳ thật hắn cũng không muốn giết đao sẹo, chỉ là hù dọa hắn, sau đó làm này phiền nhân ngoạn ý từ trước mắt biến mất. Nhiếp Uyên xoay người thời điểm, không chút nào ngoài ý muốn từ Lâm Cương Lý Liên hai người trong mắt nhìn đến tràn đầy kinh ngạc, cảm thán cùng sùng bái, bất quá hắn cũng không để ý bọn họ thấy thế nào. Hắn ánh mắt là đầu hướng Kỳ Vô Hoan, nhưng mà hắn còn không có thấy rõ Kỳ Vô Hoan biểu tình. Liên nghe được hắn từ từ mà cảm thán nói, viên viên, ngươi biết không, ngươi vừa rồi lên tiếng giống như khủng bố điện ảnh cái loại này biến thái sát nhân cuồng ma ai. Thần con mẹ nó biến thái sát nhân cuồng ma, Nhiếp Uyên thuận thế nắm Kỳ Vô Hoan cổ, ngón tay nhẹ nhàng chế trụ đối phương động mạch chủ. Ta đây trước hết giết ngươi. Kỳ Vô Hoan nhìn nam nhân. Chớp chớp mắt, một giây cắt trạng thái, che mặt khóc thút thít, từ biến thái sát nhân ma kịch chuyển biến tới rồi gia đình luân lý kịch. Viên viên, ngươi cư nhiên, muốn giết ngươi ba ba ta. Nhiếp Uyên, ngoặc kép, ngốc bức, hắn liền không nên cấp Kỳ Vô Hoan dựng sân khấu. So diễn tinh trình độ, ai có thể cùng hắn tranh phong. Lâm Cương nhặt lên trên mặt đất đao sẹo đại ba lô. Mở ra nhìn nhìn, xác định thi khối đều ở bên trong. Lý Liên hỏi, còn có những người khác sao? Lâm Cương vặn khởi ngón tay đếm đếm. Đột nhiên trầm mặc, bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, trừ bỏ bị Nhiếp Uyên ném xuống đi đao sẹo ở ngoài. Lúc này còn may mắn còn tồn tại người thế nhưng cũng chỉ có bọn họ 4 cái. Ngày đầu tiên chết đi hán tử say, từ Nam Y, Triệu Nhân, ngày hôm sau chết đi Tây Trang Nam, trung niên nữ nhân, Trương Kha, Tống Thiến, vừa rồi chết đi giả Giang Siêu, Lý Tề, tổng cộng 14 cá nhân, bất quá 2 ngày nửa thời gian, thế nhưng cũng chỉ dư lại bọn họ, trò chơi này khó khăn có thể thấy được đốm, chỉ cần cùng đỗ toa đụng phải, cơ hồ là 100% hẳn phải chết. Bất quá hiện tại không phải đau thương cảm khái thời điểm. Mạng sống quan trọng, mau đi đem cuối cùng một khối thi thể tìm ra, 4 người đi vào đỗ toa cửa phòng. Thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng không rảnh lo nam nữ thụ thụ bất thân. Lâm Cương bế lên Lý Liên, Nhiếp Uyên bế lên Kỳ Vô Hoan, ở trên trần nhà tìm lên, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa phát huy hắn hào vận quang hoàn. Không đến 10 phút thời gian. Hắn liền phiên ra tới, Lâm Cương thanh đao sẹo ba lô thú bông đều đổ ra tới. Nhiếp Uyên cầm lấy dao phay, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đem thi khối bộ phận từ thú bông thượng băm xuống dưới. Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, mặt cắt san bằng, xem đến Lâm Cương thiếu chút nữa nhịn không được muốn hỏi Nhiếp Uyên trong thế giới hiện thực có. Phải hay không đồ tề, chờ thi khối đều hủy đi tới, Nhiếp Uyên lại đem chúng nó khâu tới rồi cùng nhau. Sau đó quỷ dị một màn xuất hiện, những cái đó thi thể thế nhưng chính mình dính hợp ở cùng nhau. Vài phút sau một khối vô đầu nữ anh thi thể xuất hiện ở trước mắt. Còn kém đầu, Kỳ Vô Hoan nhìn trên cổ trống rỗng vị trí. Chính tự hỏi nên như thế nào đem đầu lấy lại đây thời điểm. Đen nhánh an tĩnh hành lang, truyền đến tạp sát một tiếng, cách vách khóa cửa khai. Kỳ Vô Hoan bị hoảng sợ, nhưng là phản ứng cực nhanh, bằng mau tốc độ đem kia cổ thi thể lại nhét vào trong bao. Nhắc tới tới rời đi phòng, phòng này quá tiểu, Văn Chân một khi tiến vào, bọn họ trốn đều trốn không thoát. Bốn người vừa đến hành lang, còn không có tới kịp xuống thang lầu, cách vách cửa phòng liền khai. Một cái màu đen bóng người đứng ở trước cửa, đương cửa phòng mở ra kia một khắc, không khí như là sậu hàng vài độ, một cổ hàn khí tập chi mà đến, theo sau truyền đến trẻ con thê lương khóc nỉ non thanh. Nàng trong lòng ngực kia viên đầu thế nhưng gào khóc lên. Văn Chân tay bỗng nhiên run lên một chút, nàng cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực kia viên đầu. Nôn nóng hỏi, bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Như vậy tiểu nhân trẻ con đương nhiên sẽ không trả lời. Chỉ là kia tiếng khóc lại càng thêm thê lương ai oán. Như là móng tay từ pha lê thượng không ngừng xẹt qua. Làm nhân tâm phát mao. Nhiếp Uyên duỗi tay muốn đem Kỳ Vô Hoan trong lòng ngực ba lô lấy lại đây. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn tay mới vừa đụng tới cái kia ba lô. Nữ chủ nhân trong lòng ngực đầu tiếng khóc chợt đề cao vài lần. Văn Chân bỗng nhiên ngẩng đầu chừng hướng bọn họ, chậm rãi đi tới, có phải hay không các ngươi làm đau ta hài tử? Có phải hay không các ngươi? Đối mặt kia giống như nữ quỷ giống nhau thê lương khủng bố ánh mắt. Bốn người nội tâm, quản chúng ta mau sự a. Nhiếp Uyên hoàn toàn mặc kệ kia lại lần nữa tiêu thăng khủng bố khóc đề thanh cùng đi bước một tới. Gần nữ chủ nhân, hắn từ Kỳ Vô Hoan trong tay lấy quá ba lô. Sau đó trực tiếp tạp tới rồi Văn Chân trên mặt, xem đến Lâm Cương Lý Liên sửng sốt, ở trong lòng cuồng soát 6666. Quá mới vừa, Văn Chân bị tạp vừa vạn, không biết là bị tạp ngốc sao. Thế nhưng dừng bước chân, cúi đầu hướng trên mặt đất cái kia ba lô, trên mặt nhiều vài tia nghi hoặc, mà nàng trong lòng ngực hài tử khóc đến lợi hại hơn. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem thật đỗ toa cho hắn đồ vật lấy ra tới đưa cho Nhiếp Uyên. Viên viên, sấn hiện tại. Đó là một chi chứa đầy chấn định tể ống tiêm mà ni Nhiếp Uyên tiếp nhận ống tiêm thẳng đến Văn Chân, Kỳ Vô Hoan cũng cùng hành động, Nhiếp Uyên xuống tay dứt khoát lưu loát, hắn cũng mặc kệ cái gì mạch máu không mạch máu, trực tiếp hướng về phía Văn Chân cổ cắm vào đi lại nói. Văn Chân phát ra tê tâm liệt phế thét chói tai, ngón tay véo ở Nhiếp Uyên mờ u bàn tay thượng xoát xoát chảo phá một tầng da. Lưu lại bốn đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương, nhưng mà Nhiếp Uyên lăng là đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Ngón tay vững vàng đem chất lỏng rót vào đến nàng máu. Theo Văn Chân thân thể một chút biến mềm, nàng một cái khác trong tay ôm tã lót cũng theo tiếng rơi xuống đất. Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội nhặt lên kia viên đầu, đụng tới nó thời điểm, vẫn là cái loại này mềm như bông xúc cảm, mà lúc này đây... Hắn còn có thể cảm nhận được nó cơ bắp theo khóc đề thanh ở chiều động vặn vẹo. Làm người sờn tóc gáy. Hắn không có dũng khí đem kia viên đầu lật qua tới nhìn xem trông như thế nào. Chỉ lo bắt lại vọt tới ba lô trước mặt, mở ra khóa kéo, đem bên trong thi thể đổ ra tới. Đem đầu đối với cổ phóng đi lên kia một khắc, một cái dễ nghe điện tử âm xuất hiện. Chúc mừng người chơi tìm được nữ chủ nhân hài tử. Chạy trốn manh mối, rời đi nơi này xuất khẩu ở cùng thế giới hiện thực giao hội địa phương. Quả nhiên là như thế này. khó trách tìm được hài tử cùng điều tra rõ chân tướng hai điều kiện đều thiếu một thứ cũng không. Được, nếu bọn họ không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Như vậy liền tính đạt được này manh mối, cũng căn bản không rõ cái gì gọi là thế giới hiện thực. Lâm Cương kích động nói, là hoa viên, hiện thực bệnh viện có thể trực tiếp từ hoa viên đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan vừa muốn nói gì, liền nghe được Nhiếp Uyên kêu một tiếng, cẩn thận. Một phút đồng hồ thời hạn đi qua, Văn Chân động lên, nàng thế nhưng một phen ném ra Nhiếp Uyên, trực tiếp nhằm phía Kỳ Vô Hoan, trong miệng phát ra phẫn nộ mà giống lên một tiếng, ngươi đối ta hài tử làm cái gì? Ngươi đối nàng làm cái gì? Kỳ Vô Hoan té ngã lộn nhào mà tránh thoát phi phác lại đây Văn Chân. Nữ nhân căm hận mà trừng mắt hắn, đôi tay giơ lên, lại lần nữa nhào tới. Đúng lúc này, trên mặt đất trẻ con thi thể thế nhưng động, cái kia gương mặt dữ tợn hài tử, từ trên mặt đất bò lên, hoa một tiếng khóc lên, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Nhất khủng bố chính là, nàng thế nhưng nói chuyện, ô ô ô, mụ mụ ngươi vì cái gì muốn giết ta, vì cái gì, ta đau quá ta đau quá. Văn Chân bỗng nhiên dừng lại nhào hướng Kỳ Vô Hoan động tác, nhìn bò trên mặt đất khóc thút thít trẻ con. Mở to hai mắt nhìn, không, ngươi không phải ta hài tử, mụ mụ, ngươi vì cái gì không nhận ta, ta chính là ngươi hài tử a, ô ô ô, mụ mụ chính là ngươi giết ta a, kia hài tử từ trên mặt đất bò đến Văn Chân bên chân, không không không, Văn Chân điên cuồng mà lắc đầu, không phải, không phải, ta hài tử còn sống, ngươi không phải ta hài tử, không phải. Mụ mụ, ngươi hảo hảo xem, ta chính là ngươi hài tử a. Văn Chân liều mạng mà lắc đầu, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Không phải, không có khả năng, ta hài tử còn sống. Nàng hung hăng mà nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan, cuồng loạn mà kêu lên. Các ngươi có phải hay không tưởng cướp đi ta hài tử? Các ngươi có phải hay không tưởng tách ra chúng ta? Nhất định là như thế này. Ta muốn giết ngươi. Giết các ngươi, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xoay người khai lưu, nhưng mà phanh một tiếng cửa phòng mở, hắn thiếu chút nữa tịch thu trụ chân, cùng quái vật đỗ toa đâm cái đối mặt, nàng thế nhưng ra tới. Lúc này Kỳ Vô Hoan trước có đỗ toa sau có Văn Chân. Không đường nhưng trốn, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, xong đời, nhìn đỗ toa chậm rãi đi tới, Kỳ Vô Hoan cho rằng chính mình chết chắc rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo ngân quang hiện lên, đỗ toa đầu thế nhưng trực tiếp bay đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào. Đã bị một người khiêng lên, một đầu lao xuống thang lầu, Nhiếp Uyên bước chân không ngừng, ôm Kỳ Vô Hoan một hơi vọt tới đại sành, chuyển biến hướng hữu, thấy được từ bên kia thang lầu xuống dưới Lâm Cương, Lý Liên, Kỳ Vô Hoan cuống quýt kêu lên. Không phải hoa viên, là nhà ăn, phòng bếp, Lâm Cương sửng sốt, cái này mập mạp ở thời khắc mấu chốt lại lần nữa hiển lộ ra viễn siêu hình thể nhanh nhạy. Lòng bàn chân mạt du, một cái đột nhiên thay đổi, còn bắt đem Lý Liên, Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên kháng trên vai, tinh tường nhìn đến đỗ toa xuống lầu đuổi theo lại đây. Nàng đã không có đầu, cổ địa phương thấm máu đen, nhưng vẫn chạy trốn bay nhanh. Gấp đến độ Kỳ Vô Hoan cuống quýt kêu lên, viên viên viên viên, nhanh lên a, ngươi được chưa a, ngươi không được liền phóng ta xuống dưới a. Ngốc bước, câm miệng, Nhiếp Uyên chạy trốn cực nhanh, giống như một con liệp báo. Hắn thực mau liền đuổi theo Lâm Cương hai người, gặp thoáng qua thời điểm còn nói, ngăn trở nàng, ta đá văng môn. Lâm Cương quay đầu nhìn mắt mấy mét ở ngoài vô đầu nữ quái vật. Tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, ta mẹ nó như thế nào chắn a, lấy đầu chắn nha, cũng may nhà ăn khóa cửa cũng không rắn chắc, Nhiếp Uyên một chân liền đá văng môn, hắn vọt vào đi đồng thời, đem Kỳ Vô Hoan từ trên vai ném đi xuống, quay đầu lại đi tiếp ứng Lâm Cương, Lý Liên chạy ở mặt sau cùng, mắt thấy nửa cái thân mình đã vào cửa, lại bị đỗ toa bắt được quần áo chân. Nếu không phải Nhiếp Uyên tay mắt lanh lẹ túm chặt tay nàng, nàng khẳng định trực tiếp đã bị kéo đi rồi. Lâm Cương cuống quýt bắt được nàng mặt khác một bàn tay. Lý Liên một bên giãy giụa một bên hoảng loạn mà hét lên. Điên cuồng mà khóc hô, đừng buông tay, đừng buông tay, cầu các ngươi, cầu các ngươi, Đỗ Toa sức lực cực đại. Nhiếp Uyên cùng Lâm Cương một tay bắt lấy Lý Liên, một tay khẩn thủ sẵn vách tường, hai người lại cơ hồ phải bị nàng cùng kéo đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan cũng tới hỗ trợ. Kỳ ngu ngốc, lấy ta túi áo chủy thủ, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh duỗi tay. Từ Nhiếp Uyên trong túi lấy ra kia đem màu bạc chủy thủ. Ném Đỗ Toa, vừa lúc đâm vào Đỗ Toa ngực, lực lượng chợt giảm, Nhiếp Uyên nhân cơ hội đem Lý Liên túm tiến vào. Bốn người lập tức mã bất đình đề mà nhằm phía phòng bếp. Quả nhiên như Kỳ Vô Hoan sở liệu tưởng như vậy, phòng bếp môn mở ra. Đỗ Toa không cam lòng mà truy tiến vào nhà ăn, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ tiến vào phòng bếp. Theo sau một đạo bạch sắc quang mang sáng lên, gắn vào bọn họ chung quanh, điện tử nữ âm lại lần nữa xuất hiện, chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát, phó bản đem ở 5 phút sau đóng cửa cùng lúc đó. Bọn họ đỉnh đầu xuất hiện một cái lóe màu lam ánh huỳnh quang 300 giây đếm ngược. Nghe được lời này, bọn họ tập thể đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Cương trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cả người nhũn ra căn bản không đứng lên nổi. Thảo, thật là làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng muốn công đạo ở chỗ này. Đỗ Toa đứng ở màu trắng màn hào quang bên ngoài, tựa hồ chính gắt gao mà trừng mắt bọn họ. Cho dù nàng đã không có đầu, mọi người cũng có thể cảm giác được nàng phi thường phẫn nộ. Hận không thể đưa bọn họ nhất nhất xé nát, xem nàng lại tức lại bất đắc dĩ bộ dáng. Kỳ Vô Hoan trong lòng tặc sàng, đối nàng làm cái mặt quỷ, còn so ngón giữa, lần thứ hai bị so ngón giữa Đỗ Toa khí đến nổi điên. Lại không thể nề hà, đột nhiên nàng như là nhớ tới cái gì, thân thể vừa chuyển, xông ra ngoài, Lâm Cương không thể hiểu được nói, nàng đi làm gì, Kỳ Vô Hoan cật nhả. Ta nào biết, hắn là bị Nhiếp Uyên một đường khiêng chạy xuống tới. Hiện tại tự nhiên là nhẹ nhàng nhất một cái. Còn có sức lực khắp nơi nhìn xung quanh. Nhiếp Uyên đứng ở hắn bên người. Ngón tay ở sau lưng nhẹ nhàng búng tay một cái. Một mặt ngân quang về tới hắn trên tay. Bọn họ nơi màu trắng màn hào quang trống rỗng. Nhưng ở mấy mét ngoài, xuyên thấu qua màn hào quang, bọn họ có thể nhìn đến bên ngoài hoàn cảnh. Nơi này là phòng bếp, bất quá không phải bình thường gia đình phòng bếp, mà là nhà ăn bên trong cái loại này phòng bếp lớn. Lý Liên kinh hồn không chừng hỏi, Kỳ tiên sinh, các ngươi như thế nào biết xuất khẩu ở chỗ này? Cùng Lâm Cương giống nhau, nghe được manh mối thời điểm, Lý Liên phản ứng đầu tiên cũng là hoa viên, bởi vì ở trong thế giới hiện thực, nơi này nếu là bệnh viện. Như vậy từ hoa viên vòng đến chính diện hẳn là chính là có thể đi ra ngoài đại môn. Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai, đáp, chúng ta là bị chân chính Đỗ Toa mời đến nơi này. Nàng là trong thế giới hiện thực mặt người, có lẽ nàng cũng không phải vô pháp rời đi phòng bếp, mà là vô pháp tiến vào văn chân ảo tưởng thế giới mới đúng, cho nên Kỳ Vô Hoan cho rằng nơi này mới là ảo tưởng thế giới cùng thế giới hiện thực chỗ giao giới. Hắn lại đánh cuộc chính xác, lúc này bên ngoài hoàn cảnh đã bắt đầu sụp đổ, từ lầu hai vách tường bắt đầu, một chút hóa thành mảnh nhỏ, lộ ra nó vốn dĩ bộ dáng. Kỳ Vô Hoan đột nhiên ngẩng đầu đối với không khí hỏi. Hệ thống, nếu có còn không có chạy ra người sẽ thế nào? Coi là trò chơi thất bại sẽ thế nào? Tức vì sống lại thất bại. Nói tới đây, Kỳ Vô Hoan mới nhớ tới. Bọn họ vốn là đã chết người. Cái này thần bí trò chơi cho bọn họ một cái sống lại cơ hội. Nhưng đồng thời cần thiết đến tham dự này khủng bố trò chơi. Cơ sở khen thưởng là cái gì? Sống lại thời gian cùng tích phân. Mỗi hoàn thành một cái trạm kiểm soát, liền có thể đạt được nhất định sống lại thời gian. Tích phân có thể dùng cho vật phẩm đổi cùng thân thể tố chất tăng lên. Kỳ Vô Hoan còn muốn hỏi, đột nhiên nghe được hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Theo sau một bóng người vọt ra, cư nhiên là đau xẹo. Hắn thế nhưng không chết, nhưng là bị thương, trên ngực tất cả đều là huyết, mặt sau đuổi theo bạo nộ Đỗ Toa. Kỳ Vô Hoan ngắm hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra nhớ tới cái gì? Tiếp tục hỏi, kia đệ nhất danh thông quan thêm vào khen thưởng đâu? Vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một đạo kim quang. Lâm Cương lập tức kích động mà kêu lên, hoa, hy hữu đạo cụ khen thưởng. Ta ở trên diễn đàn nhìn đến quá, phi thường hiếm thấy, liền Nhiếp Uyên đều có chút kinh ngạc. Bất quá hắn kinh ngạc đồng thời lại rất có loại dự kiến bên trong cảm giác. Gia hỏa này hào vận thật sự có điểm nghịch thiên. Kỳ Vô Hoan lại suy nghĩ, chẳng lẽ nói cùng Võng Du giống nhau hy hữu độ còn phân lục lam tử kim sao? Hắn nâng lên tay tưởng tiếp được nó, bàn tay đến một nửa, đột nhiên quay đầu hỏi, chúng ta lấy, ok sao? Hắn chỉ chính là hắn cùng Nhiếp Uyên, Lý Liên Đệ Lâm Cương đồng thời gật đầu, bọn họ có thể sống sót cũng đã thực thỏa mãn, nếu không phải gặp được Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên, khả năng đã sớm đã chết. Kỳ Vô Hoan đem kim quang trung hộp bắt được trong tay, nhướng mày nhìn về phía Nhiếp Uyên, ý tứ là chúng ta đi ra ngoài lại tính sổ. Nhiếp Uyên vẻ mặt lạnh nhạt, không có hé răng, không trung đếm ngược chỉ còn lại có hơn 30 giây. Đao sẹo vọt vào nhà ăn, nhưng lại quá không tới, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, bởi vì Đỗ Toa liền đứng ở phòng bếp cửa, ngăn chặn chạy trốn đường đi. Nếu không có người giúp hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đổi làm người khác, Kỳ Vô Hoan khả năng còn sẽ nghĩ cách giúp hắn. Nhưng là đối với cái này phía trước muốn hại chết chính mình người, hắn nhưng không như vậy thiện lương. Nhìn lại Nhiếp Uyên, ôm cánh tay, một bộ thích nghe ngóng xem diễn bộ dáng, ánh mắt kia càng như là muốn tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng, đưa hắn đoạn đường gì đó. Lúc này đếm ngược chỉ còn lại có vài giây, Kỳ Vô Hoan không hề xem đao xẹo, nâng lên trong tay hộp, mở ra nắp hộp vừa thấy, bên trong thế nhưng là viên màu xám trứng, thành công người hai cái nắm tay lớn như vậy, gì, đà điểu trứng, hắn đang muốn nghiên cứu thời điểm, dư quang đột nhiên ngắm tới rồi một cái nghênh diện đánh tới bóng người. Không biết dùng cái gì đạo cụ. Đao sẹo thế nhưng ở cuối cùng 3 giây tại chỗ biến mất. Thuấn di giống nhau vọt tiến vào. Kỳ Vô Hoan hai mắt rùng mình, ý thức được tình huống không đúng, đang muốn lui về phía sau, chính là đã không còn kịp rồi. Hắn tay phải bị đao sẹo bắt được, kia trương tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Khen thưởng là của ta, buông tay. Nhiếp Uyên biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Một kích thủ đao bổ đi xuống, tay phải lôi kéo Kỳ Vô Hoan lui về phía sau, nhưng cùng lúc đó, đếm ngược kết thúc, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người đột nhiên bắt đầu hạ trụy. Bên tai lại xuất hiện cái kia điện tử âm ni chúc mừng ngài đạt được chính thức người chơi. Thân phận, lần này thông quan khen thưởng, 1 tháng sống lại thời gian, 10 cái tích phân điểm, ngài sắp phản hồi thế giới hiện thực. Tiếp theo chung quanh hết thảy đều biến mất, lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, Kỳ Vô Hoan đã về tới trong thế giới hiện thực, nhưng mà hắn cũng không có trở lại cái kia ngã tư đường. Bên người cũng không có Nhiếp Uyên, hắn cư nhiên đứng ở một cái công trường, Kỳ Vô Hoan đang buồn bực, mặt sau đột nhiên phát lại đây một người thít chặt cổ hắn. Hắn theo bản năng mà tiếp từng bước quá vai quăng ngã. Đem người quăng ra ngoài mới phát hiện là một cái xa lạ nam nhân. Huynh đệ, ngươi, cùng ta cái gì thù cái gì oán a? Lời này còn chưa nói xong, Kỳ Vô Hoan dừng lại. Hắn nhìn đến kia nam nhân trên mặt có một đạo rõ ràng đao sẹo. Vương Minh Dương, đao sẹo nhìn đến Kỳ Vô Hoan chân thật gương mặt cũng là sửng sốt. Trong mắt rõ ràng có vài phần áp chế không được kinh diễm. Hắn có lẽ là cảm thấy Kỳ Vô Hoan có điểm quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ tới là ai, cuối cùng phân loại ví, người quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm mà ni. Kỳ Vô Hoan khẽ hừ nhẹ thanh, khó chịu cực kỳ, muốn giết người càng hóa, quả hồng trọn mềm niết, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực dễ khi dễ? Ta là đánh không lại Viên Viên, nhưng không đại biểu ta đánh không lại ngươi, đao sẹo trên người vốn dĩ liền có thương tích. Tự cho là cầm đem chùy thủ là có thể đánh qua cái này thoạt nhìn thực nhược kê ẻo là tiểu bạch kiểm. Ai ngờ Kỳ Vô Hoan chỉ dùng 10 giây, liền đem hắn chế phục, hơn nữa làm hắn lại lần nữa thể hội thang lầu gian tự do vật rơi. Trực tiếp ừng ực lăn đến dưới lầu, nơi này nhưng không thể so biệt thự nội. Hắn một đầu đánh vào xi măng trên mặt đất, đau đến ngao ngao kêu. Phía trước nói qua, Nhiếp Uyên gia gia là quân nhân, hơn nữa là bộ đội đặc chủng, chính thức thượng chiến trường đánh giặc cái loại này. Xuất ngũ sau, Nhiếp lão gia tử hằng ngày chính là câu cá chơi cờ đọc sách cùng với tấu nơi nơi gây chuyện thị phi. Nhiếp Uyên, nhàn đến không có việc gì thời điểm sẽ giáo trong đại viện các bạn nhỏ mấy chiêu. Đều là thật đánh thật công phu, Kỳ Vô Hoan từ nhỏ thân thể không tốt, ngay từ đầu này đây rèn luyện thân thể vì mục đích. Thi đại học rời nhà phía trước đều còn đi theo Nhiếp lão gia tử luyện quyền cước. Hắn tuy rằng làm bất quá Nhiếp Uyên, nhưng là tấu người bình thường vẫn là không thành vấn đề. Ở đao sẹo ngã xuống đi thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhìn đến một cái màu đen hình lập phương từ hắn trên người rớt ra tới. Hắn tò mò mà nhặt lên, phát hiện là một cái mini tam giai khối Rubik, toàn bộ chỉ có giống nhau khối Rubik 1/4 đại. Cũng không biết là cái gì tài chất, xúc cảm bóng loáng, nặng trĩu, nhưng lại không giống như là kim loại. Cái này khối Rubik chỉnh thể là màu đen, lại có một mặt tản ra màu lam ánh huỳnh quang. Chuẩn xác mà nói, là có một mặt khối Rubik thượng lăng khối sáng 7 cái tiểu mặt. Nhớ tới người chơi lâu năm không ngừng nhắc tới khối Rubik trò chơi. Chẳng lẽ chỉ chính là nó? Kỳ Vô Hoan thử vặn giật mình, cùng bình thường khối Rubik giống nhau có thể tùy ý xoay tròn vặn vẹo. Chỉ là đương hắn hoàn nguyên sau, những cái đó khuếch tán ở các mặt 7 cái tiểu lượng khối diệt. Sau đó lại tập trung xuất hiện ở trong đó một mặt thượng. Kỳ Vô Hoan cầm nó xuống lầu. Đao sẹo nằm ở đầy đất thanh thép thượng che lại đầu gối. Đau đến thẳng run run, nhìn đến thanh niên trong tay đồ vật, sắc mặt đột biến, hắn duỗi tay sờ tiến túi áo một sờ, lập tức hét lên, đem nó trả lại cho ta. Kỳ Vô Hoan tùy ý mà vứt vứt, ngươi nói nó, thấy đao sẹo gật đầu. Hắn cười cười, ngươi nói cho ta nó là cái gì, ta liền suy xét còn cho ngươi, đao sẹo khẽ cắn môi. Ý đồ bò dậy, nhưng là thất bại, chỉ có thể giải thích nói. Nó là chính thức khối Rubik người chơi thân phận chứng minh. Thông qua lần đầu tiên trò chơi mới có thể đạt được. Ngươi hẳn là ở ngươi tiến trò chơi địa phương, người thường là nhìn không tới. Ngươi hiện tại chạy nhanh trở về còn có thể đem nó tìm trở về. Nếu không, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng nga thanh, cuối cùng minh bạch khối Rubik là cái bộ dáng gì. Nếu không sẽ thế nào? Nếu bị người chơi khác nhặt đi, người liền không có, đã không có sẽ thế nào? Đao sẹo nhấp khẩn môi, cố nén đau nhức không nói. Kỳ Vô Hoan thấy hắn không nói cũng không nóng nảy. Người không nói ta đi hỏi người khác hảo. Dù sao không phải nói có cái diễn đàn sao, hắn nói xong xoay người phải đi. Đao sẹo chạy nhanh kêu lên. Không không không, trở về, đem nó trả lại cho ta. Nếu không có nó, trong vòng 3 ngày ta sẽ chết. Cầu ngươi, Kỳ Vô Hoan nghe vậy dừng một chút, ngón tay sờ lên vành tai. Là ngươi đem ta kéo đến nơi này tới. Đao sẹo giải thích nói. Ta phía trước ở trong trò chơi đạt được một cái dùng một lần bình thường đạo cụ. Có thể ở trò chơi kết thúc thời điểm đem một người chơi kéo đến bên người, nguyên bản trò. Chơi sau khi kết thúc. Người chơi nguyên bản sẽ trở lại từng người tiến vào trong trò chơi địa phương. Đao sẹo vì từ Kỳ Vô Hoan trong tay đoạt hy hữu đạo cụ. Đem hắn mạnh mẽ kéo đến nơi này. Ai ngờ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Khen thưởng không đoạt lấy tới. Chính mình còn bị quăng ngã chặt đứt chân. Kỳ Vô Hoan sờ sờ trong tay hộp. Cao hứng mà cảm thán nói. Xem ra nó thật sự thực hy hữu. Kỳ Vô Hoan nói xong xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Đao sẹo cuống quýt kêu lên. Dựa, đem khối Rubik trả lại cho ta a. Ngươi nói tốt, ta chỉ là nói suy xét, Kỳ Vô Hoan ngắm hắn liếc mắt một cái. Ta vứt bỏ ta khối Rubik đều là bởi vì ngươi đem ta kéo qua tới làm cho. Cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể tìm về ta khối Rubik chính là ngươi cầm ta khối. Rubik cũng vô dụng, không sao cả a, Kỳ Vô Hoan mặt mang mỉm cười. Nói như vậy, ta nếu là tìm về ta khối Rubik, liền đem ngươi còn cho ngươi. Nếu là không tìm trở về, chúng ta tại địa phủ thấy, chính là chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Kỳ Vô Hoan nói xong vòng khai hắn, làm lơ đao sẹo kêu rên xin tha, tìm được xuất khẩu liền tính toán rời đi nơi này. Hắn đi đến cửa hông thời điểm, thế nhưng thấy được một khối thi thể, là một cái tóc ngắn nữ nhân, nhìn thấu lại là Tống Thiến, nàng chết tương cực thảm, như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Khuôn mặt vặn vẹo tới rồi biến hình, thi thể thượng cắm một loạt ống thép, nếu là đặt ở mấy ngày trước, Kỳ Vô Hoan khẳng định được đương trường dọa nước tiểu, mà hiện tại, hắn chỉ là có điểm ghê tởm mà thôi. Vốn định móc di động ra báo nguy, một giờ mới nhớ tới hắn di động đã không có, cho nên đây là nơi nào? Kỳ Vô Hoan đi rồi đã lâu, thật vất vả mới tìm được ra cửa hàng tiện lợi. Thế mới biết chính mình cư nhiên chạy tới thành phố N. Không mang tiền mặt hắn, dựa soát mặt làm lão bản nương mượn di động cho hắn gọi điện thoại. Gọi tới trợ lý tiếp hắn, trợ lý Tiểu Phương trợn mắt há hốc mồm, không biết Kỳ Vô Hoan là như thế nào đột nhiên từ thành phố S thuần di đến cách vách thành phố N. Ngồi cao thiết cũng muốn hai cái nhiều giờ a. Không sai, Kỳ Vô Hoan ở trong trò chơi vượt qua hai ngày. Hiện thực lại chỉ qua vài phút, chờ trợ lý lái xe đem hắn tiếp trở về thời điểm đã mau 11 giờ. Đơn giản đêm nay công ty cũng không có gì an bài. Kỳ Vô Hoan mới có thể thoát thân về nhà nghỉ ngơi. Hắn ở thành phố S phòng ở vào mẫu xa hoa tiểu khu nội. Kỳ Vô Hoan mới từ thang máy ra tới thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một cái trầm thấp quen thuộc thanh âm ni kỳ ngu ngốc một. Người cao lớn nam nhân từ hắc ám hàng hiên mặt sau đi ra. Dứt khoát lưu loát màu đen tóc ngắn, mi cốt nghịch quang, hắn mũi rất cao, môi nông cạn, gương mặt đường cong lãnh ngạnh, mắt một mí hơi hơi hạ liễm, che khuất trong ánh mắt thần sắc, cả người lộ ra một cổ lãnh khốc hơi thở. Nhiếp Uyên trầm khuôn mặt, vẻ mặt tối tăm ni hắn vẫn ăn mặc kia thân màu đen áo gió. Đôi tay cắm ở trong túi. Vạt áo thượng còn có vết máu, tựa hồ là mã bất đình đề mà đuổi lại đây. Kỳ Vô Hoan xoay người chính là một quyền, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói. Hoa, Viên Viên, người như thế nào biết ta ở nơi này? Thấy Kỳ Vô Hoan tung tăng nhảy nhót, Nhiếp Uyên hắc mặt thư hoãn một ít, chỉ là mày vẫn cứ nhíu chặt, ngữ khí lạnh như băng. Đao sẹo đâu, hắn đoạt ngươi đạo cụ. Sao có thể, Viên Viên? Ngươi cũng quá khinh thường ta. Kỳ Vô Hoan nói xong đem trong túi khối Rubik móc ra cho hắn nhìn thoáng qua. Hắn chẳng những không cướp đi, ta còn từ hắn nơi đó thuận cái khối Rubik. Nhiếp Uyên biểu tình trở nên có chút cổ quái. Ngươi cầm hắn khối Rubik, Kỳ Vô Hoan, không được sao? Nói đến cái này, thanh niên bế lên cánh tay, thân thể nhẹ dựa đến trên tường, khóe miệng gợi lên một mặt mê người mỉm cười. Viên Viên, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ta cái giải thích sao? Muốn biết, Kỳ Vô Hoan gật đầu, Nhiếp Uyên bị cặp kia cực cụ mị hoặc tính con ngươi tỏa định. Lại mặc danh không được tự nhiên lên, đừng quá mạt, theo ta đi, đi đâu? Nhiếp Uyên không trả lời, nắm lên Kỳ Vô Hoan thủ đoạn, đơn giản thô bạo, chuẩn bị đóng gói mang đi. Kỳ Vô Hoan giãy dụa lên, trước làm ta tắm rửa một cái. Ta đều mau 3 ngày không tắm rửa, cứ việc hiện thực chỉ đi qua mấy cái giờ, nhưng là loại này dơ là tâm lý thượng dơ, sơ qua như vậy nhiều thi thể, chỉ là ngẫm lại, Kỳ Vô Hoan đều chịu không nổi. Nhiếp Uyên, chuyện này bức ta còn phải uy cầu, làm ngươi trợ lý uy, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan phải có tiểu tính tình, chu lên miệng, tiểu tâm ta gọi người a. Nhiếp Uyên cười lạnh. Ngươi kêu a, Kỳ Vô Hoan thật đúng là kéo ra giọng nói gào lên. Bắt cóc lạp, ít quấy dày, có người tưởng đối ta mưu đồ gây rối, thần mẹ nó ích quấy dày. Kỳ Vô Hoan không biết xấu hổ, Nhiếp Uyên còn muốn a. Hắn chạy nhanh che lại đối phương miệng, cắn răng nói, 10 phút, Kỳ Vô Hoan lập tức cười hắc hắc, hắn xoay người mở ra ra môn, một con husky lập tức chạy ra đầu tới, điên cuồng vẫy đuôi, Kỳ Vô Hoan sờ sờ nó đầu, hô, Nhiếp Uyên theo bản năng ứng thanh, ân, cầu lương ăn xong rồi, uông uông, Kỳ Vô Hoan, ngoan nhi tạp, đợi lát nữa ba ba cho ngươi khai đồ hộp không sai. Kỳ Vô Hoan dưỡng cậu kêu Nhiếp Uyên. Thật Nhiếp Uyên, ngoặc kép, tôn tử cấp nhà mình cậu cậu khai đồ hộp. Kỳ Vô Hoan còn loát vài đêm. Hơn nữa ở Nhiếp Uyên hắc tuyến biểu tình hạ, kêu vài tiếng nhi tử. Chờ loát cậu loát sảng, Kỳ Vô Hoan mới chuẩn bị đi tắm rửa. Hắn ở chính mình trong nhà tùy ý thói quen. Đứng ở phòng khách liền chuẩn bị cởi quần áo. Còn tao tao khí hỏi một câu. Hắc, Viên Viên. Cùng nhau tẩy, cút ngay, Nhiếp Uyên ngồi ở trên sofa, vẻ mặt chán ghét quay mặt đi, nhưng thực tế thượng dư quang lại không chịu khống chế hướng Kỳ Vô Hoan trên người phiêu. Thanh niên thân thể không tính cường tráng, nhân công tác yêu cầu, chuyên môn luyện ra một thân no đủ lại không khoa trương cơ bắp. Dáng người cân xứng, bả vai đến phần eo đường cong phi thường lưu sướng, tục xưng mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Nhưng mà tưởng tượng đến Kỳ Vô Hoan dùng như vậy thân thể chụp quá nào đó ảnh chụp. Nhiếp Uyên đột nhiên lại khó chịu, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cay đôi mắt trời mới biết Kỳ Vô Hoan phía trước chỉ là chụp bộ lộ cánh tay cơ bắp chân dung mà. Thôi, Kỳ Vô Hoan cắt thanh, đây là nhà ta, lỏa bôn đều không phạm pháp. Đương nhiên, nói tới nói lui. Hắn vẫn là không có khả năng ở Nhiếp Uyên trước mặt lòa bôn. Kỳ Vô Hoan vào phòng tắm, nằm ở bồn tắm thoải mái dễ chịu phao một cái nước ấm tắm. Đường nước ấm mặn quá toàn thân thời điểm, hắn mới có loại về tới nhân gian cảm giác, hồi ức mấy ngày nay phát sinh sự tình, quả thực giống một hồi ác mộng, khủng bố lại chân thật, mãi cho đến cái kia lỗ chân lông đều mạo hiểm nhiệt khí. Làn da phao đến trắng bệch. Hắn mới niệm niệm không tha mà bước đi chân dài từ bồn tắm ra tới. Đứng ở trước gương, dùng tay mặt khai kính trên mặt hơi nước, trong gương lộ ra hắn vốn dĩ bộ dáng, cặp nhĩ lớn lên màu đen toái phát, một trương trọn không ra chút nào thì vết tinh xảo gương mặt. Sáng như sao trời con ngươi, mặt mày tràn ngập dụ hoặc, yêu nghiệt lại không hiện nữ khí, trong gương Kỳ Vô Hoan đối với chính mình chớp chớp mắt. Lập tức có loại bị chữa khỏi cảm giác đâu. Thẳng đến phòng tắm môn bị gõ vang, Kỳ Vô Hoan mới từ trầm mê chính mình mỹ mạo trạng thái hoãn lại đây. Kỳ ngu ngốc, ngươi chết đuối ở bên trong. Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Viên Viên, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe đâu. Hắn duỗi tay từ trên giá đem quần áo bắt lấy tới. Đột nhiên phát hiện, Nga khoát, đã quên lấy quần lót ngốc xoa, Viên Viên. Giúp ta lấy một chút quần lót sao? Ngoặc kép, Kỳ Vô Hoan ở nhà lăn lộn hơn một giờ. Mới lên đường, Nhiếp Uyên hắc mặt lái xe. Dọc theo đường đi mặc không ra tiếng. Kỳ Vô Hoan có chút mệt nhọc. Phóng thấp ghế dựa, cuộn tròn thân mình, mơ mơ màng màng xúc ở trên ghế phụ. Thẳng đến hắn phát hiện xe sử ra nội thành. Bên ngoài đen như mực một mảnh vùng hoang vu dã ngoại. Mới đột nhiên kinh giác. Viên Viên, ngươi nên không phải là muốn đem ta cấp bán. Nhiếp Uyên ghét bỏ mà quét hắn liếc mắt một cái. Liền trên người của ngươi điểm này thì, giá trị mấy cân tiền. Xe ở cao tốc trên đường lại khai mấy chục phút. Cuối cùng hạ nói tiến vào một cái khu biệt thự. Kỳ Vô Hoan xuống xe thời điểm, nghiêm túc mà mang lên khẩu trang kính dâm mũ. Minh tinh tam kiện bộ, hắn thần tượng tay nải là thực trọng. Kỳ Vô Hoan theo Nhiếp Uyên vào một đống biệt thự, môn mở ra sau, một người tuổi trẻ nam nhân ăn mặc áo ngủ, vừa lúc bưng ly nước từ huyền quan đi ngang qua, nhìn đến Nhiếp Uyên còn có chút kinh ngạc, Nhiếp ca ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Này đều vài giờ, ngươi hôm nay không phải đi nội thành lấy Kỳ Vô Hoan cuối tuần buổi biểu diễn vé vào cửa sao? Tuổi trẻ nam nhân nói trêu ghẹo nói. Nghe hầu tử nói ngươi còn nhân tiện đem thành phố S hắn thích nhất bánh mì tất cả đều mua đi rồi. Kỳ Vô Hoan vừa nghe, thiếu chút nữa khí hộc máu. Quả nhiên là như thế này. Hắn nói như thế nào giữa trưa mới vừa đã phát Weibo cấp fan An Lợi mắt to ếch xanh bánh mì. Tan tầm liền mua không được đâu. Chạy Tam gia tiệm bánh mì đều không có. Đệ tứ gia vừa lúc đụng phải Nhiếp Uyên, hiện trường gây án. Cái này Vương Bát Đản chính là cố ý. Nhiếp Uyên như là cảm giác được Kỳ Vô Hoan hùng hùng bốc cháy lên tiểu lửa giận. Khóe miệng hơi không thể nghe thấy mà dơ dơ lên. Mở ra tủ giày ném đôi giày bộ cho hắn. Gặp được điểm ngoài ý muốn. Không cẩn thận bị kéo vào trò chơi. Mới ra tới, Trương Tuấn Phong, đem hầu tử kêu lên tới, cái gì? Người đột nhiên bị kéo vào trò chơi. Sao lại thế này? Tuổi trẻ nam nhân kinh ngạc cực kỳ. Quay đầu đối với trên lầu hô thanh, hầu tử. Lại hỏi, tưởng ca hẳn là còn chưa ngủ. Yêu cầu ta kêu hắn không? Không cần, chờ Nhiếp Uyên tránh ra. Trương Tuấn Phong mới phát giác Kỳ Vô Hoan tồn tại. Này vẫn là lần đầu nhìn đến Nhiếp Uyên bên người đi theo người. Tò mò hỏi, đây là, Kỳ Vô Hoan chính nghẹn một hơi không địa phương ra. Trích rớt kính dâm, thuận thế ôm Nhiếp Uyên cánh tay. Dùng nị người chết không đền mạng ngữ khí. Ủy khuất ba ba mà nói. Viên viên, người tốt xấu hư, Trương Tuấn Phong. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, người tốt xấu hư, viên viên, ta còn có tệ hơn. Người nếu không thử xem. Trương Tuấn Phong, hôm nay đổi mới ta đối đại lão nhận chi. P.S. Nhìn đến kia quả trứng sao? Là viên viên cùng ra ra hài tử. Bu si, thu thập cái tên, tiểu khả ái nhóm có hay không ý tưởng 233 lại P.S. Cảm ơn đại gia duy trì. Này Trương Lưu Bình trước 30 đưa bao lì xì tương đương tương lai 3 ngày đều sẽ tùy cơ rơi xuống bao lì xì. Cùng với gần nhất 2-3 ngày khả năng đổi mới thời gian đều ở không điểm. Có thể một giấc ngủ dậy buổi sáng lại xem. Chờ thượng xong cái kẹp liền khôi phục bình thường thời gian đổi mới. Lại lần nữa cảm tạ đại gia. Moa moa cùng với dự thu văn cầu cất chứa nha tương đương. Hết chương.